Ôn Nguyễn của Chi Hoán, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit cải trắng. Hôm đó là một ngày mưa liên miên, không khí trong phòng để đồ rất ẩm và ngột ngạt, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Ánh sáng bên ngoài chẳng chiếu tới đây, phòng cũng chỉ có ô cửa sổ ở tít trên cao đón được chút ánh nắng nhạt chiếu vào bên trong, chỉ đủ chiếu sáng một ô gạch. Có cô gái ngồi xổm hai tay ôm đầu gối cuộn tròn người trong góc phòng. Tóc tai cô gái bù xù, cánh tay tím bầm. Lúc này cô ngồi cắn chặt môi dưới cố gắng đè thấp tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng nước mắt lại không khống chế được trào ra khỏi khóe mắt. Bên cạnh cô có cậu con trai ngồi gục đầu, chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ lấm lem vết bẩn. Ánh mắt cậu mơ màng không có nổi một tia sáng. Cậu cứ thế ngồi đó im lặng nghe cô khóc, tiếng khóc bên tai nhỏ dần, một lúc sau thì ngưng hẳn. Dù thế cậu con trai vẫn không quay đầu, nhưng chỉ một lúc sau trước mắt cậu bỗng xuất hiện một chiếc băng dán cá nhân. Cậu sừng sốt, con ngươi vốn ảm đạm chợt lóe lên tia sáng. Cô gái ngồi cạnh không nói gì. Sau khi đưa băng dán cá nhân cho cậu xong thì chống tay đứng dậy, khập khiễng tiến về phía trước vài bước rồi nói. Đi thôi, chúng ta về nhà nào. Đây không phải là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò đầy mộng mơ, mà chỉ là sự dựa dẫm giữa hai linh hồn cô đơn gặp được nhau trong lúc tuyệt vọng và lạc lõng nhất. Họ đều muốn cảm nhận sự ấm áp nhỏ bé từ đối phương. Tần Uyển là người rất lạc quan, mong chờ vào tương lai tươi đẹp phía trước. Cô ấy bắt đầu trao đổi nhật ký với Lục Kha Trần. Sau này mỗi ngày cậu hãy viết những chuyện buồn và những điều cậu kỳ vọng vào tương lai vào trong này nhé, rồi chúng ta đổi cho nhau để đọc. Hãy cứ như thế cho đến ngày mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Có môn kiểu nguyên do dẫn đến bạo lực học đường, có thể vì bạn học dở nên chúng nó ngứa mắt hoặc tài năng quá khiến chúng nó ganh tị. Vì bạn không đủ sinh hoạt cũng có thể vì bạn quá mức chói lòa. Với Lục Kha Trần, Tần Uyển là một cô gái xứng đáng nhận được nhiều yêu thương. Trời mưa cô ấy sẽ dừng lại để chăm sóc những chú mèo lang thang. Thì thoảng đi trên đường gặp người ăn xin quần áo rách nát, cô ấy lại lấy chút tiền tiêu vặt của mình cho họ. Gặp trẻ con ngoài đường, cô ấy giúp các bé bằng cách nắm tay chúng băng qua đường. Nhưng bạo lực học đường sẽ chẳng quan tâm xem ngày mưa bạn làm được điều tốt gì. Tần Uyển chưa bao giờ hết hy vọng với một tương lai tốt đẹp. Ngày nào cô cũng viết vào trong nhật ký là, ngày mai chắn chắn sẽ tươi đẹp hơn. Là con gái ai chẳng mong thứ mình nhận được là sương sớm, là hoa hồng, là ánh mặt trời ấm áp, chẳng ai là thích những ngày dầm mưa, những vết bầm tím hay sự ngột ngạt của phòng để đồ. Thế nên, vào một ngày nọ Tần Uyển đến tìm giáo viên, để họ thấy vết thương trên người mình. Cô ấy khát vọng thay đổi cục diện. Giáo viên miệng đáp, cô sẽ giải quyết, rồi kéo luôn Cố Thần Trình và Từ Bân Duệ lên làm qua loa cho xong. Các em cãi nhau động tay động chân gì cũng đừng có quá trớn như thế, mau xin lỗi Tần Uyển rồi về viết bản kiểm điểm ngay cho cô. Nhìn hai tên khốn trước mặt khom lưng xin lỗi mình, tay chân Tần Uyển lạnh toát. Mọi đau khổ trên thế gian này chẳng thể nào chuyển thành cảm thông. Lá gan mày to nhỉ, biết mách giáo viên rồi cơ à, ôi, bọn tao sợ quá. Lục Kha Trần trưởng thành sớm hơn Tần Uyển, biết cuộc sống không tươi đẹp như những câu chuyện cổ tích hay dùng để dỗ trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải cứ phản kháng là giành được thắng lợi, chẳng nói đâu xa, nói ngay đến việc cậu của Cố Thần Trình là chủ nhiệm giáo dục đi, vì cậu ta có chỗ dựa nên phần lớn các giáo viên đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Dù sao thì cũng chẳng để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Đấy là bọn họ cảm thấy vậy. Rồi khiến cho Tần Uyển nhận về đau khổ, nhục nhã còn nhiều hơn ngày trước. Đám người đó vây cô lại, xé toạc áo sơ mi trên người cô, cầm di động chụp lại vô số những tấm ảnh nhạy cảm. Tiếng cười vang bên tai không ngừng lặp đi lặp lại trong não bộ, cuối cùng biến thành bóng lớn đè lên cơ thể làm cô mất ngủ cả đêm. Tần Uyển không còn viết nhật ký trao đổi nữa. Cô không còn viết câu, ngày mai nhất định sẽ tươi đẹp hơn. Ngày Tần Uyển gieo thân mình xuống nước là một ngày bình thường như bao ngày khác. Từ ngày đám người Cố Thần Trình chụp được những bức ảnh nhạy cảm, có vẻ như họ đã tìm thấy một cách thức chơi đùa khác. Thú vị, hơn so với việc đánh đấm. Cái khác duy nhất của ngày hôm đó chỉ có một việc, Tần Uyển chạy trốn. Sau đó, Lục Kha Trần tìm thấy Tần Uyển bên hồ Đông Dương. Về đi, nếu chúng nó biết cậu chạy trốn sẽ tức giận đấy. Nhỡ trong cơn tức giận chúng nó phát tán ảnh của cậu ra bên ngoài thì cả đời này cậu chẳng thể ngẩng đầu lên được. Tần Uyển cụp mắt không nói gì. Cô lui dần về phía sau, lùi mãi cho đến khi nửa gót chân phía sau đạp phải hư không, sỏi đá cũng theo đó lăn xuống. Cô mím chặt đôi môi run rẩy, ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt ẩn ực nước. Một lúc sau, cô nhắm mắt ngả người về sau. Đồng tử Lục Kha Trần co lại, cậu dốc sức vươn tay muốn tóm lấy. Nhưng Tần Uyển vẫn rơi xuống hồ Đông Dương ngay trước mắt cậu. Nước hồ tháng 11 lạnh như băng, cái lạnh ngấm dần vào xương cốt rồi nước theo đó tràn vào tai mũi miệng, cứ thế nhấn chìm một sinh mệnh. Người ở xung quanh ùa tới. Có bạn nữ rơi xuống nước rồi. Nãy tôi thấy có cậu con trai rằng co với cô bé ấy, hay nó nhỡ tay đẩy người ta xuống rồi. Có ai báo cảnh sát chưa? Mau lên, gọi cả xe cấp cứu nữa. Tần Uyển chết rồi, phóng viên đua nhau tới trường học, học sinh và giáo viên đua nhau thể hiện kỹ năng nhập vai siêu phàm trước ống kính. Con bé là đứa rất ngoan ngoãn, lương thiện, thành tích học tập rất ổn, bình thường cũng rất hiểu chuyện. Bọn tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, phải giải quyết thật rạch ròi. Hơn nữa chúng tôi cũng xin nhấn mạnh một lần nữa, nhà trường quyết tâm đẩy lùi nạn bạo lực học đường, không dung túng cho bất cứ hành vi bạo lực nào. Quả là một câu chuyện đầy châm chọc, rất nhiều người phải đến khi sự việc không thể cứu chữa nữa mới hối hận, khóc lóc thảm thiết muốn đền bù, dùng sự đau khổ, buồn bã để thể hiện nỗi tiếc thương với nạn nhân. Nhưng sao khi cô ấy còn sống, không một ai trao cô ấy tình thương. Lục Kha Trần ra tòa dưới thân phận bị cáo. Cậu đưa mắt nhìn mẹ Tần Uyển đang đắm chìm trong nỗi đau mất con rồi đến người cha dù đau nhưng chọn cách nhẫn nhịn chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Kha Trần, em hãy kể lại mọi chuyện cho chị nghe, không được giấu chị bất cứ điều gì. Chị luật sư trẻ tuổi khi đó đã nói với cậu như vậy. Phải nói cái gì với luật sư đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới truyền thông và những tay phóng viên miệng thì nói lan tỏa câu chuyện vì chính nghĩa nhưng lại đồng thời phát tán ảnh của nạn nhân trên khắp các trang mạng để kích thích sự hiểu kỳ của người dân, nhằm gia tăng tỷ lệ nhấn vào link bài báo. Để cho bọn họ biết Tần Uyển vì chịu quá nhiều nhục nhã mà chọn cách quyên sinh thì chẳng khác nào đang giúp bọn họ nhóm thêm lửa. Tần Uyển khi sống đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, cậu không muốn đến lúc nằm xuống rồi cô vẫn không được ra đi một cách thanh thản. Thế nên, cậu nói, em không có gì để nói hết. Ánh mặt trời ngả dần về Tây. Vào một ngày bình thường như bao ngày, trong lúc thu dọn bàn học Lục Kha Trần tìm thấy quyển sổ quen thuộc ngày trước. Đã rất lâu rồi cậu không trao đổi nhật ký với Tần Uyển. Thật ra tớ không phải người kiên cường gì, tỏ ra lạc quan như vậy cũng chỉ để an ủi bản thân thêm chút ít. Nhưng tớ thật sự không muốn sống cuộc sống như hiện tại tí nào. Này lúc giảng bài cô Văn có nói rất nhiều tác giả thích chọn viết bi kịch bởi vì chỉ có bi kịch mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm, mới đủ đau để nó mãi in trong trí nhớ người đọc. Có điều lúc ấy tớ chẳng hiểu gì cả, sao chỉ có bi kịch mới đáng để nghiền ngẫm. Nhưng giờ có lẽ tớ đã hiểu, vậy có nghĩa là chỉ khi chứng minh được những hành động đó không chỉ là đùa giỡn, mình mới nhận được lời xin lỗi chân thành đúng không? Tớ chẳng còn hy vọng gì vào ngày mai nữa, nhưng tớ mong cậu sẽ giữ được ngọn lửa hy vọng trong mình. Lục Kha Trần đeo cặp sách lên lưng, rời khỏi phòng học. Trời lại bắt đầu mưa, gọi tháng 11 là mùa mưa chẳng sai chút nào. Tối qua cha Lục gần như thức trắng đêm, ông dậy rất sớm, suy đi tính lại một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Lục Kha Trần nói chuyện trước nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng cậu ra đã thấy bên trong trống không. Chăn gối trên giường Lục Kha Trần được gấp gọn gàng, bàn học cũng ngăn nắp đâu vào đó, nhìn qua là biết chủ căn phòng đã ra ngoài từ sớm. Cha Lục thở dài, bước chân vào phòng con trai. Ông nhìn quanh phòng một lượt, lòng dâng lên biết bao cảm xúc khó tả. Khi còn nhỏ cậu là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, cha Lục bị một ngăn tủ nơi đây thu hút. Ông nhớ rất rõ ngăn tủ này lúc nào cũng trong tình trạng khóa. Là một người cha, ông tôn trọng sự riêng tư của con trai mình nên chưa bao giờ thử mở xem. Nhưng nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào ông lại đưa tay kéo nhẹ một cái. Bất ngờ là, lần này ngăn tủ không khóa, bên trong có một quyển sổ nhật ký, nhìn phần bìa là thấy không giống sổ cho nam sinh dùng. Cha Lục lật thử một trang, đọc chữ đầu tiên thôi đã ngớ người. Mặt trời lên cao khiến ánh nắng trở nên chói chang. Nay cha Lục không ra mở cửa hàng mà ngồi yên trên sofa, hốt hết điếu này tới điếu khác. Một lúc sau, ông cầm danh thiếp Ôn Nguyễn đưa cho mình lên, gọi tới số điện thoại ghi trên đấy. Luật sư Ôn, là tôi đây. Tôi là cha của Lục Kha Trần. Xin lỗi vì đã quấy rầy cô, nhưng bây giờ tôi có chút việc làm phiền cô rồi. Ấy, Ôn Nguyễn, mày định đi đâu thế? Tần Tố San bưng cốc nước từ phòng trà đi ra thấy Ôn Nguyễn cúi đầu sửa soạn túi sách trông như chuẩn bị rời văn phòng liền hỏi. Ôn Nguyễn cho đủ đồ vào túi xong mới đáp. À, cha Lục Kha Trần vừa gọi điện thoại cho tao nói chút chuyện liên quan đến Tần Uyển nên giờ tao định chạy tới trường Lục Kha Trần một chuyến. Tí mày thay tao xin phép giám đốc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tố San mỉm cười đầy bất lực thở dài nói. Được rồi, vừa lên taxi ấn đường Ôn Nguyễn giật giật liên hồi. Không biết sao từ lúc bắt đầu tới giờ trong lòng cô luôn có cảm giác bất an khó hiểu. Không lẽ do gần đây mình hay bị căng thẳng? Cô thở dài, đưa tay day day huyệt thái dương của mình. Lục Kha Trần sẽ bị cảnh sát điều tra kỹ càng, điều này hẳn bản thân cậu ta rõ hơn ai hết. Vậy nên, nếu cậu ta có kế hoạch khác hay thậm chí là muốn giết thêm một mạng nữa thì phải nhanh chóng ra tay trong khoảng thời gian này. Có phát hiện gì mới không? Có, tôi có đến hỏi thăm đồng nghiệp của Tần Tất Dương, người kia nói khoảng chừng một tháng trước có một thằng bé tóc vàng đến tìm Tần Tất Dương. Hai người họ chỉ nói với nhau có vài câu thôi nhưng có vẻ cuộc trò chuyện không vui vẻ lắm. Sau nhiều lần tiến hành đối chiếu chúng tôi xác nhận người tóc vàng đó là Từ Bân Duệ, có quan hệ rất tốt với Cố Thần Trình. Phó Chi Hoán, Từ Bân Duệ, viên cảnh sát đưa ảnh chụp Từ Bân Duệ qua, giải thích thêm. Từ Bân Duệ, Cố Thần Trình và Lục Kha Trần là bạn cùng trường. Phó Chi Hoán nhíu mày nhìn bức hình, một lúc sau, anh đứng lên, sửa sang lại cổ tay áo và nói. Đi thôi, đến trường học, cách trường.